อย่าหลับแล้วก็ก้องคงอะไรดีngày con tu tập này thì ở chỗ cái câu pháp tác ý là nhiếp tâm mà thôi, cho nên hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra chứ không có an tịnh thân hành như một lần con tu tập nữa, hoặc an tịnh tâm hành mà chỉ có biết hít vô tôi biết, hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra, và hơi thở của con nên lấy hơi thở bình thường, nó có khi nó dài có khi ngắn, và tùy theo cái thời tiết mà nó thở dài ngắn thì con cũng nên lấy hơi thở bình thường của con. Buổi sáng nó thở dậy thì con lấy hơi thở bình thường của con, chứ con đừng có giận dữ nó dài mà cũng đừng giận dữ nó ngắn. Rồi buổi trưa buổi tối nó cái hơi thở hoặc nó chậm nó dài thì đó là tự động nó thở vậy, chứ không phải là con giận dữ, thì con cứ để tự nhiên nó thở, cho nên có khi thở dài có khi thở ngắn là tự hơi thở con, chứ không phải là con giận dữ. Con giận dữ thì không được. Ở đây ấy, coi như là mình nhiếp tâm, cái mình chưa có an trú, cho nên nhiếp tâm là mình phải nhắc hít vô tôi biết, tôi hít vô thở ra tôi biết, tôi thở ra. Rồi buổi sáng này nó thở cái kiểu của nó thì để cái hơi thở bình thường, nó thở con cứ nhiếp ở tâm con vào trong hơi thở đó mà thôi. Buổi chiều nó thở dài, hoặc buổi khuya nó thở dài thì con cũng để tự nhiên nó thở như vậy, cũng sẽ không rối loạn hô hấp của con. Em phân tập cái thức nhiếp tâm gì thôi, chứ đừng có an tịnh thân hành thì kia, chừng nào mà tới cái giai đoạn mà tu tập tới cái giai đoạn an tịnh thì thầy sẽ cho con nhất tâm thân an tịnh. Cái con tập mà chưa nhất tâm được mà lại an tịnh thì nó sẽ không đạt được kết quả. Con còn hỏi thêm thầy gì không nữa không? Thầy như ngoài ngoài giờ tập tác ý là vô tôi biết, vô thở ra biết, về thở ra còn chỉ tác ý câu đó thôi. Rồi ngoài trong cái thời tập thì có 3 giờ đồng hồ, ngoài giờ tập không có thể đi kinh hành thêm một lần. Đi kinh hành thêm để phá quan trầm, nhưng mà điều kiện mà mình đi vậy thôi, tức là đi coi như mình thư giãn, mình nghỉ thả thôi, chứ còn không có nhiếp tâm ở trong cái bước đi kinh hành, như không nhiếp tâm ở trong hơi thở, đừng có tập như vậy cũng được. Ở đây khi mà xả ra thì bình thường, mà đi kinh hành là do cái chỗ mình đi để cho mình tỉnh táo, không có buồn ngủ, con hiểu cho tỉnh táo thôi. Còn về vấn đề mà học về dưới luật đức hạnh thì phải cần phải học chuyên năng, cần phải làm bài, vì trong khi những bài dở của mấy con thì thầy chấm phải trả lại hết, còn số nào mà chưa trả thì có lẽ hơi khó ở đó thôi. Cho nên vì vậy mà trong khi đó mấy con phải ráng cố gắng học hành triển khai những cái tri kiến hiểu biết về giới luật đức hạnh của mình, cho nên nó cũng hết giờ của mấy con, thì chỉ có buổi vậy tu tập 30 phút thôi, mà tu tập chia làm nhiều đoạn thời gian tu tập kỹ để nó không có tải ra cho mấy con cái thất nghiệp, nó làm cho mấy con nhiếp tâm cho chặt, cho thức sắc thì mới được ha. Còn còn thưa thầy gì thêm nữa không? Ừ, có cái sẽ là con bị té nhiều lần đó, cái hè thì nó không ổn định, bữa 18 này về thì chữa không trong cái rồi mà lấy định trả rồi cho nó đúng tư thế á, thì tối mình nói chuyện cũng phải hết, nhưng mà khoảng 2 bữa nay á bị cái hè thì nó bị lại. Hết một thời gian cũng dài, cũng 12-13 ngày, khoảng 2 bữa nay là được bị lại. Con nhờ thầy chỉ cho con tập để Coi như là bây giờ con phải tác ý lại, cái câu tác ý con sửa lại. Khi mà con trong cái giờ mà nhiếp tâm ở trong hơi thở thì thôi ha. Cái ngoài cái giờ mà nhiếp tâm trong hơi thở thì thay vì con đi kinh hành, hoặc là con ngồi lại con đưa cánh tay ra vô như cái này, hoặc là con nương vào hơi thở cũng được, nhưng có cái điều kiện là câu tác ý của con bị bệnh phục hồi thần kinh là bình thường, thì con tác ý cái gì đưa tay ra, tôi biết tôi đưa tay vô, tôi đưa vô tay gì đó là tác ý để nhiếp tâm. Còn bây giờ thì con đuổi bệnh đó, cái bệnh của con là thần kinh gì đó, thì con nhắc mở cái cánh tay là phục cơ thể phục hồi bình thường. Ví dụ như con biết cái bệnh của con như vậy thì con bảo cái cơ thể này phải phục hồi bình thường, tất cả thần kinh cũng hoạt động như thường theo, con nhắc như vậy, con đưa tay ra vô cho nó phục hồi lại cái sự bình thường của con trong cái sự tiêu tập mới được. Chứ còn để không nó lúc gì lúc khác thì cái bệnh của con nó có khi mà nó được yên, có khi mà nó không được yên, mà khi nào mà nó đối đế quá thì thầy sẽ gặp viên, thầy sẽ gặp viên đấy là chỉ cho con cách thức phục hồi lại và cái cơ thể của con, cho nó đừng có bị thần kinh. Chuyển hướng đâu con, về cái vấn đề nhiếp tâm, con nhiếp trở lại, con nhiếp lại cho nó có chất lượng hơn, nhiếp cho nó đừng có niệm khởi. Còn không nó có những cái niệm như vậy thì trong 30 phút con đó, coi như nó không có chất lượng, cho nên con nhiếp lại. Cũng tu trong 30 phút nhưng mà đoạn thời gian nhiếp tâm cho đừng có niệm thì nó ngắn lại. Con nhớ về thân ra rồi con tu lại. Về phần đẩy lui bệnh, con hỏi thầy cái sức đẩy lui bệnh, con nương vào cánh tay con đẩy lui bệnh thì con sẽ tác ý theo cái cánh tay của con mà đẩy lui bệnh ra vô, thì nó không có gì khó khăn. Ví dụ như thân bệnh này theo cánh tay mà ra, hoặc là cái bệnh nhức đầu này theo cánh tay mà ra thì con đưa ra, thân không bệnh theo cánh tay này mà thì con đưa ra. Cứ như vậy con tập, nó hết không hết con không cần biết, mà con chỉ tập phát đó thôi rồi nó sẽ hết được thôi. Bởi vì cái sự hướng tâm của con, nhắc tâm, nó sẽ đẩy lui bệnh, nó sẽ hết. Còn về cái phần mà thất giác chi, thất giác chi đây là bảy năng lực của thất giác chi, nó là món ăn của tứ niệm xứ. Nghĩa là người mà tu trên tứ niệm xứ, một khi tâm bất động thành ra ăn là vô sự rồi, thì người ta luyện tứ thần, luyện cái pháp bảy năng lực giác chi này qua cái pháp thân hành niệm. Qua pháp thân hành niệm người ta luyện thì bảy giác chi này nó sẽ hiện ra rất rõ. Kinh an giác chi, hỷ giác chi đều là nó tự nó hiện ra, chứ không phải mình muốn có cái giác chi nào là nó có nữa, mà phải ở trên pháp thân hành niệm tu tập thì cái bảy cái năng lực của giác chi này nó hiện ra. Mà bảy năng lực của giác chi này nó hiện ra thì nó là tứ thần túc, bốn cái lực như thần, ví dụ như dục như ý túc, muốn cái gì là thân tâm mình nó làm theo, định như ý túc, mình định như thế nào là nó làm theo, tuệ như ý túc là trí tuệ muốn cái gì thì nó làm theo. Con hiểu không? Đó là tứ thần túc. Do đó trong cái sự tu tập của mình, trong cái sự tu tập của mình, pháp thân hành niệm, tu tập cái pháp thân hành niệm nó mới có bảy giác chi, nó mới có tứ thần túc, nó mới có tam minh. Cái này là những cái pháp cuối cùng người ta mới luyện. Mà khi nào mà trên tứ niệm xứ thân tâm con nó hoàn toàn bất động thanh tịnh thì người ta mới cho mới con luyện cái pháp này, còn không thì người ta không cho mới con luyện pháp này. Còn trật pháp giác chi, ở trong giác chi, bảy cái giác chi thì nó không có trật pháp giác chi. Trật pháp giác chi không có nghĩa là tự chúng ta đặt ra, mà trong khi đó nó thực hiện cái trật pháp giác chi là khi mà chúng ta tu tập tới đó, nó biết cái chỗ đó, nó trật ra một câu, tự nó trật ra câu đó là nó dẫn cái tâm chúng ta vào cái chỗ đó, vào chỗ đó. Cho nên trật pháp giác chi, cái năng lực của trật pháp giác chi chứ không phải chúng ta đặt ra. Bây giờ đó chúng ta đặt ra thì chúng ta nói đó là trật pháp giác chi, chứ không phải. Ví dụ như bây giờ thầy đặt câu ra cái thân nhức đầu này phải theo cánh tay này mà ra, đó là phải trật pháp giác chi, là tự thầy trật pháp ra. Cho nên nhiều khi thầy nói bảo nó nhức đầu, bảo nó hết nhức đầu theo cánh tay này ra, nhưng nhiều khi nó không hết. Còn cái trật năng lực của trật pháp giác chi, bây giờ trong thân con đau cái bụng, nhức cái đầu này, tự nó đặt ra một cái câu trật pháp thì mấy con tác ý cái câu đó liền, thì cái bệnh con ngay liền là nó nhức liền. Nó gọi là trật pháp giác chi, mà gọi là hướng tâm, cái pháp hướng tâm, tự nó hướng chứ mình không hướng, mà tự nó hướng gọi là trật pháp giác chi. Chẳng hạn bây giờ nó ngồi đây mà nó hướng tâm, tự nó hướng, nó muốn biết cái vũ trụ này sắp sửa hoại diệt như thế nào, tự nó hướng thì nó biết liền, nó thực hiện và thiêu mà nhẫn minh rồi, có biết không? Nó hướng tâm chứ không phải là cái người đó mà chủ động hướng tâm, chủ động nó hướng tự, đó là nó còn nằm ở trong cái trật pháp giác chi. Còn khi mà cái người ta nó có đủ tâm minh rồi thì người ta chủ động hướng tâm, người ta chủ động. Bây giờ thầy muốn biết cái vũ trụ này nó có bao nhiêu ngôi sao, và ở trên những cái hành tinh, ở trên cái vũ trụ này cái hành tinh là có mấy hành tinh sống mà bao nhiêu hành tinh chết, thì tự thầy nó biết tất cả. Và những cái loài vật sống ở trên hành tinh đó là những con vật như thế nào, năm sừng bảy gạt như thế nào, răng nanh như thế nào, sao nó đều thấy biết hết, thấy không? Đó là nó thuộc về tâm minh, cái lực của nó là nó tự hướng, nó không phải là trạch pháp giác chi nữa. Mà nó khi mà trạch pháp giác chi nó hiện ra rồi, khi người ta đủ tứ thần túc rồi thì người ta hướng tâm, tự người ta muốn cái gì đó người ta hướng, chứ không phải là trạch, cái đó không phải là trạch pháp giác chi nữa. Mà trạch pháp giác chi là đầu tiên tự nó hướng ra, tưởng chúng ta, sau đó nó hướng ra cái nào nó có kết quả cụ thể rõ ràng. Cho nên vì vậy mà chúng ta đặt ra, đầu tiên chúng ta đặt ra thì chúng ta nói trạch pháp biết chi, thì nó là không phải là cái năng lực của trạch pháp biết chi, mà trạch pháp biết chi mà năng lực của trạch pháp biết chi do từ tứ niệm xứ mà sinh ra, do từ tứ niệm xứ mà tu tập mà có trạch pháp biết chi, thì do đó nó thường gọi là tứ niệm xứ bốn cái lực như thần. Ở đây thì nó còn chưa có tới, nó còn xa lắm, còn đường còn xa. Tứ niệm xứ mà chưa vô thì tứ thần túc là sao nói chuyện được, làm sao mà nói chuyện bản năng lực biết chi. À, con còn hỏi thầy gì nữa không? Cái bệnh nấm da, bệnh viêm da đó con thấy thầy sử dụng cột con gọi lên cái nấm là đúng vậy. Con bây giờ hiện giờ thì con phải sử dụng nó để cho nó bị nấm da có không? Thì do đó thì bắt đầu thì con biết là cái bệnh đó rồi, thì con cũng phải thường xuyên con phải dùng pháp pháp ý để tự nó phục hồi cơ thể con, nó không còn bị cái bệnh đó nữa. Còn bây giờ thì con phải dùng để mà gọi để không nói à, thì bắt đầu mình chưa có đủ lực thì mình phải sử dụng thuốc, còn mình khi mình đủ lực rồi thì mình không cần nữa. Thì tập luyện mấy con tới trình đủ lực rồi thì mấy con đâu còn sợ bệnh nào nữa, bệnh gì mấy con đẩy lui ra được à, phải ráng tập. Thì có thân nghiệp mà có những cái bệnh như vậy là có thân nghiệp thì là thuốc đó. Không còn hỏi gì nữa không con hết à? À, về gia quan con tu tập như vậy tốt rồi con, con ráng mà tu tập lần lượt rồi cho nó nhuần nhuyễn rồi con mới nói chặt tăng lên thôi. Tu tập vậy là có biết cách tu biết tăng cẩn thận kỹ lưỡng. Không còn hỏi tại vì thế nữa không con. Kính thôi, con đầu cái kia cái bàn sau nó xuống cái chân nó cứ nó bị cái bệnh nó trước đó, cái nó sưng lên, bây giờ nó sưng to lên. À thôi bây giờ thì con đừng có ngồi ký già, ngồi bình thường thôi con, bình thường thôi. Để con quyết tâm cho được, quyết tâm cho được rồi an cứu cho được rồi, chừng đó con mới phục hồi, kết thúc con sẽ ngồi lại. Quyết tâm thì nó an ổn và nó bám chặt theo hơi thở 10 phút, con chả con nghỉ, 5 phút tập lại, 30 phút mà con chả nghỉ, ngày đêm con tập ba thời, sáng, trưa, tối, khuya, cơ cái thời sáng. Thời khuya, thời tối á là nó không được bình thường, còn hai thời kia thì nó tốt hơn. Thì như vậy ráng cố gắng khắc phục để cho mình tu tập cho bốn thời điều là đầm điều tốt hết rồi. Nhớ ráng cố gắng tu đừng lui lại à, phải ở trong chỗ thời gian đó à, trong 10 phút đó mà tập thì à, trong cái thời gian 5 phút cho đến 10 phút đó thôi, đừng có tăng lên để cho nó thuần thục bán kịp tập thôi. Mặc dù là trong những cái thời khó thì nó phải nhọc nhằn con hơn, phải nỗ lực hơn, phải vận dụng hơn để cho mình giúp cho được à, cái thức như vậy thôi. Còn về cái phần chân con đau thì con ngồi tư thế khác, hoặc là đừng có ngồi kiết già, kiết già nó đau. Còn khi nào ngồi được thì ngồi, mà không được thì thay đổi cái thức này còn để ăn thua ở chỗ nhiếp tâm cho được. À, con còn chưa nói được gì không? Không, không, không. Dạ cánh con à, về phần con á, mình mà tu tập á, thì con nên tập đi kinh hành để mà nhiếp tâm thôi à, nó sẽ phá hôn trần thì nhiên con, vì chỉ có đi mà mới phá được thôi. Và cố gắng đi như vậy hơn nhiều đoạn ở trong cái thời gian đi mà nhiều đoạn nhiếp tâm, nhiếp làm sao mà có chất lượng. Ví dụ như đi 5 bước thì nhiếp tâm 5 bước được chất lượng hoàn toàn. Việc nghỉ, nghỉ không có nghĩa là con ngồi lại nghỉ, mà con vẫn đi kinh hành, nhưng mà vẫn đi mà không nhiếp chặt. Mà khi mà trở lại nhiếp chặt thì con có thể vừa đi vừa nhiếp cho thật chặt, vừa xả nghỉ để cho nó đạt được cái gì, con có thức khéo léo để mà tu tập. Chứ bây giờ mà con mà ngồi lại thì không được, con mà ngồi lại không cần thì nhiên nhiều, con ngồi lại con phải đi thôi. Trong cái giờ tu tập thì phải đi. Bây giờ con còn hỏi thầy gì thế không? Dạ, con xin hỏi thầy. Dạ. À, lúc mà con ngồi con có niệm con đem ra con tư duy quán xét á, thì lúc đó thì vừa kêu mình quán xét tìm ra cái tiêu kiến mà không có cái công trồng thì lúc đó lúc ngồi như vậy, con dùng như vậy à, coi như là trong cái phần mà nhiếp tâm của con đó, nếu mà thấy à, bây giờ nhiếp tâm như vậy bị không cần tùy nhiên, mà chỉ có quán tư duy suy nghĩ, quán những cái niệm của nó để cho nó hoàn toàn chuyển xả mà thấy nó tỉnh táo, phải không? Khi mà quán thì nó tỉnh hơn là con ngồi nhiếp tâm hơn. Thì do đó thì con không có nên nhiếp tâm nữa, mà con trở về cái chính cần, con quán xét ngồi lại để tỉnh táo, đừng có buồn ngủ. Hoặc là con bị hay không tạm tùy nhiên thì con ngồi trong tu cái tứ chính cần cũng không được nữa. Bởi vì con tu tứ chính cần là phải tỉnh táo, mà không tỉnh táo thì coi như là nó sẽ, con ngồi lại nó sẽ bị ngủ mất đi, không hiểu không? Bởi vì mình ngồi đây mình có nhiếp mà nó còn buồn ngủ, khi muốn ngồi là mình có phương pháp nhiếp tâm mà còn buồn ngủ, muốn ngồi là bây giờ mình không có pháp thì làm sao nó không dễ ngủ, dễ dàng ngủ. Cho nên do đó đó, con nên, nếu mà con nhiếp tâm nó không được, là do đó mà thấy nó vậy thì con theo thầy thuyết nghĩa thì con, chứ không phải là ngồi đó tư duy, mà ngồi đây cái khoảng thời gian mà ngồi mà tu tứ chính cần là cái khoảng thời gian mà ngăn ác diệt ác, chờ niệm đến thì nó phải có thức tỉnh thức, mà thức tỉnh thức con chưa đủ thì do đó là con ngồi con không phải là mình đưa ra một cái quán đâu. Khi quán là tức là con đang học, đang tu à, những cái học tập của con như tư duy suy nghĩ về các pháp như thế này thế khác, đó là mình quán. Còn ở đây là cái chỗ mình tu tập vào cái pháp, vào cái pháp như ví dụ như nhiếp tâm trong hơi thở, đó là tu tập pháp hay mình niệm nhiếp tâm về an trú. Còn bây giờ nhiếp tâm an trú thì càng qua cái trình bày của con thì thấy nó không có được, là tại vì nó bị hôn trầm tùy miên, rồi lại là vọng tưởng, nó không có nhiếp được. Cho nên vì vậy đó thì con tu pháp tứ chánh cần, nhưng mà tứ chánh cần bằng cách đi chứ không được ngồi. Nghĩa là mình đi rồi mình lắng nghe từng cái niệm của mình trong tâm mình có khởi ra à, nếu mà nó khởi ra thì con dùng cái tri kiến của mình tư duy suy nghĩ để xả niệm, con hiểu cái đó không? Yeah. Rồi còn về cái phần khi mà xả ra thì con mới ngồi lại, con tư duy cái niệm này niệm kia niệm nọ để mà thông suốt từng cái niệm của giới luật đức hạnh, hoặc là làm bài, hoặc là đọc lại những cái bản kinh để cho mình hiểu biết thông suốt. Cái thời gian đó là thời gian nghỉ ngơi, thời gian xả nghỉ. Còn cái thời gian mà gọi là tu tứ chánh cần thì nó phải có thời gian trong 30 phút tu tứ chánh cần, mà giờ ngồi lại thì con bị ngủ. Cho nên vì vậy mà con nên đi kinh hành để cho nó động thân mà không ngủ. Nhưng mà đi không phải là nhìn dưới bước chân đi, mà đi mà quan sát tất cả mọi sự kiện, nhất là cái tâm con coi có niềm khởi lên hay không. Thì trong khi đó con không chú ý dưới bước đi, nhưng mà con vẫn biết bước đi, con vẫn nghe tiếng chim kêu hoài sân, con vẫn nghe tiếng người nói, vẫn nghe tiếng chặt cây sột sạt, tất cả mọi cái đều nghe biết không bị rõ ràng hết. Nhưng cái niệm trong tâm con không niệm thì thôi, mà hãy có niệm thì con sẽ mổ xẻ nó, đem cái niệm đó ra mà quán xét tư duy cho cái niệm đó à, con về tu tập rồi sau này báo cáo lại. Thầy cho con hỏi thêm là cái việc mà cái sự mà cái của con là khi ngồi nó, cái phần nặng lực của con nó xảy ra là con à, hồi trước thì không có, nhưng bây giờ nó có bệnh là ngồi như vậy thì cái lưng thụng xuống và cái ngực cái đầu phần cuối xuống, thì con có ý định là dùng hai cái bị cát để mà máng lên trên vai để khi mình ngồi mình có cái gồng thẳng lên như vậy, thì từ điểm cho nó sửa cái lưng mình lại thẳng lên. Không, bây giờ con cứ đi xin nhà xin nhà gia về ngồi là thầy sẽ dạy. Nên bây giờ đừng có đeo bị cát mà như kia chỉ được. À, bên nào là tại dạy ngồi rồi thầy sẽ chỉ. Bây giờ dễ đi thì cứ tập đi kinh hành thôi. Còn ngồi bình thường, ngồi nghỉ xả thì con được hết. Nhưng có cái điều kiện hoàn tập cách ngồi đó. Bây giờ con luyện võ công, luyện thần lực gì đây mà bắt đeo cát thì thôi ha. Bây giờ cứ về mà tập đi kinh hành, tập trên tứ chánh cần thẳng tâm, rồi sẽ trình lại thầy một ngày gần đây ha. Trình lại thầy để coi tôi coi tu tập ra như thế nào, được hay không được, để thầy hướng dẫn kỹ lại để tu tập cho được. Coi như là con chưa có tu tập pháp nào hết. Bây giờ coi như con chưa có nắm pháp nào được, nhiếp tâm cũng chưa được nè, rồi quán cũng chưa được, bởi vì nó còn lăng xăng lộn xộn. Cho nên bây giờ về tập thử đi kinh hành, quán ở trên cái thứ tinh thần của chúng con được hay không. À, mà nếu mà không được thì sẽ còn gặp thầy sẽ dạy lại nữa. Như vậy là chứ còn bây giờ mà cái bệnh của con vậy thì không được, thì nó ôn càng thì nó vậy không được, và đồng thời nó lại tức ngực của con không được, cho nên nó rất khó, rất khó đối với con trong cái giai đoạn này. Ôn càng tự nhiên là vô ký, vọng tưởng ba bốn thứ này nó vô, thì vọng tưởng nè, rồi vô ký nè, rồi hôn trầm nè, nó quá nhiều con rồi, cái bệnh của con đủ thứ đó. Bây giờ chưa có được cái gì hết, bây giờ phải mò thứ có cái pháp nào mà hợp với con để mà đúng cái đặc tính của con đấy, mà diệt trừ những cái ác pháp này mới được. Cho nên con thấy cái người mà tu dễ thì người ta nó muốn hết vọng tưởng thì người ta nó không có hôn trầm vô ký, còn này con bị luôn cái hôn trầm vô ký mà thêm vọng tưởng nữa. Con thấy thế, vọng tưởng nó có thì vô ký hôn trầm không có, mà vô ký vọng tưởng không có thì hôn trầm vô ký tới, mà cứ như vậy thay phiên nhau thì cái tâm của con thì nó như cái chợ, còn ba cái tuổi ác này nó buôn bán ngoài chợ dữ tợn không. Cho nên vì vậy mà con hãy nỗ lực tu tập mà cái pháp trước chúng ta ngày ác gì ác cả đã tập đi kinh hành mà trong cái pháp chứ còn ngồi không được. Thời con hiếu mà dạ con nói với thầy về làm cái giới luật mà bữa con trình với thầy là cái pháp cơ bên này con ở có kiến á, rồi thầy xin bố giờ có pháp khác thì con giờ có pháp khác nhưng mà đồ còn để bên đây, con còn qua lại cái pháp này nói cũng như nói chính xác hơn là con còn dùng với hai pháp như vậy có phạm giới khó phạm giới, bởi vì con một mình ở nhà thì đâu được. Ở một nhà khi mà giờ qua thì đem qua hết, chứ còn chạy qua chạy lại con thì về lại mắc xối rồi. Được đó, giờ giờ qua hết chỉ ở một nhà để nhường lại cho những cái người quen thân của mình người ta ở, tức là kiến á, cho nó ở đi, chứ còn con chạy qua chạy lại đi dậm đạp mình chết nữa con. Thôi tốt hơn cứ giờ qua hết đừng ở hai nhà. Bởi vì cho nên đó là cái nhà của các con, cái thất của các con là cái tiểu giới đàn, nó phải thanh tịnh, cho nên mình một tiểu giới đàn chứ sao mà hai tiểu giới đàn được, nên cái đó là không được. Dễ quá, không phải hỏi mấy con, hỏi cho rằng nó biết. Bây giờ nó thì đi qua cái thất kia thì bây giờ đồ đạc còn để ở nơi, do đó chưa có giờ qua thì hỏi thanh rằng để mình dễ quá, để bảo vệ cái từ trường của mình tu tập nó luôn luôn, nó lúc nào cũng bảo vệ cái pháp của mình. Nếu mình tu đúng thì nó bảo vệ đúng, mà tu sai thì nó bảo vệ sai. Con tu mà thời gian nữa nó sai nó tiến nó vô còn đóng hơn nữa, ở bên cái pháp kia nữa. Bởi vì nếu mình tu sai là tiến nó sẽ tới, nó làm ác pháp nó sẽ làm cho con đậm thân. Thành ra mình nỗ lực mình tu cho đúng thì bắt đầu từ đây về sau lần lượt những cái thanh tịnh của cái pháp mình nó càng biết là thanh tịnh mình tu. Phải tập cho đúng. Thầy về đây thì kiểm tra là mấy con phải tập cho đúng. Người nào mà tu chưa được thì phải tu được, người nào mà tu sai thì phải sửa lại. Những độ con chút nữa hả con, còn mấy người nữa mới hết. Về phần con nhiếp tâm trong 10 phút thì con cố gắng con tập cho nhuần nhuyễn, rất nhuần nhuyễn rồi mới tăng lên con. Con thấy nhiếp tâm trong hơi thở nó không có bị rối loạn hô hấp của con, nó không bị nặng đầu, nó không bị tức ngực thì điều đó là tốt. Bởi vì nó là thanh hành nội, cho nên nhiếp tâm được trong 10 phút thì tập lại kỹ lửa ngoài hoàn toàn. Lúc nào trong 10 phút thì con cũng hoàn toàn là chủ động được cái điều 10 phút không nhỉ. Mà tập thời gian cho nó nhường nhuyễn thì bắt đầu tăng lên 15 phút con. Rồi tăng dần lên 15 phút đạt được thuần thục rồi, tăng lên 20 phút cho đến 30 phút thì dừng lại. Rồi thầy mới cho cái pháp khác để mà tu tập, tức là an trú cho được trong 30 phút được rồi thì mới vào thứ nhất thứ nhì. Còn bây giờ thì coi như là đương nhiên là khoảng thời gian này con tập thêm 10 phút cẩn thận kỹ nữa nó bắt đầu vào cái sự tu tập rồi. Nghĩa là từ đây về sau, từ cái chỗ 10 phút này cho đến khi mà chứng đạt, không kể thời gian lâu mau, chỉ đạt được cái chất lượng của cái sự tu tập của mình, để rồi cứ lần lượt bước, nhanh là cái đạt được cái thuần thục chất lượng đó thì chúng ta sẽ tiến nhanh, cái thời gian nó ngắn lại. Mà không được thì phải tập cho nó thuần thục để rồi tiến lên, thì cái thời gian dài ngắn là do cái sự thuần thục của pháp tu, chứ không có gì hết. Đừng có lo cái thời gian dài ngắn gì hết, mà cứ lo tu cho nó có chất lượng, cho nó đạt được cái sự tu tập của mình. Thì con nhớ là thời gian chỉ nhắm vào cái chỗ đạt được cái kết quả tu tập của mình thôi. Ví dụ 10 phút đạt chất lượng không có niệm vọng tưởng thì hoàn toàn lúc nào cũng 10 phút không vọng tưởng. Sau khi 10 phút cũng vọng tưởng, 15 phút cũng đạt được không vọng tưởng. Cho nên thuần thục trong một tuần lễ thì chúng ta sẽ tăng lên. Và cái thời gian cứ tăng lên như vậy thì mấy con sẽ thấy là kết quả của mấy con ra sao. Cứ nhanh chứ đó. Con ráng tu tập đi con. Bây giờ kỳ này về đây là ở luôn cho tới tu, chừng nào mà tu xong rồi, chứng đạo xong rồi mới về. Về đem cái kinh nghiệm này mà dạy người khác. Để đền đáp ơn thầy, ơn Phật chứ. Không lẽ mình tu rồi mình nhập niết bàn sao? Không được. Bao nhiêu người ta còn khổ, người ta tu, người ta chưa biết pháp mà. Cái kinh nghiệm của mình là cái kinh nghiệm sống mà thầy dạy cho mấy con có kinh nghiệm sống để giúp đỡ cho những người người ta có quyết tâm tu giải thoát mà người ta chưa biết pháp. Mà cái kinh nghiệm mình tu rồi thì nó là cái niềm tin cho mọi người. Do đó những kinh nghiệm con dạy ra thì không bao giờ. Vì từ 10 phút nhiếp tâm rồi cho đến khi mấy con có đủ tứ thành thức thì mấy con biết cái kinh nghiệm của mấy con ghê gớm lắm chứ đâu hả? Không có cái gì mấy con không biết, phải không? Bây giờ nhiếp được 10 phút bằng cách nào các con có kinh nghiệm rồi. Rồi cho đến khi 15 phút rồi 20 phút cho đến khi an trú nó phải hiện ra những cái điều kiện mấy con thấy qua cái kinh nghiệm tu tập của mấy con mới có chứ đâu phải khi không mà nó có trên trời nó khiến cho mấy con được đâu. Cả một cái kinh nghiệm tu tập của mấy con. Cho nên khi mà mấy con ra khỏi cái trường lớp này rồi mà được làm chủ sự sống chết rồi thì mấy con dạy người nào thầy cũng không lo. Đó qua dạy kinh nghiệm không có còn sai nữa, không còn cái mà kiến giải tầm bậy tầm bạ ra dạy người ta. Bởi vì hầu hết là người khác người ta kiến giải ra chứ qua kinh nghiệm không có, qua sự giải thoát không có. Cho nên ráng tu tập thì đi về sau thì tin rằng mấy con sẽ làm được cái điều này. Con có thể nhìn lại nên từng nào như bán con còn về khi chuyện thì được từng làm nên cũng được bán con cũng được bắt đầu của cõi đó. Sao thầy cũng thấy đây con có lẽ là sót ở đâu đó. Bây giờ thôi con cứ trình cho thầy đi lên đây đi. Kinh bệnh được từng nào đó con được từng nào dạy con là thú chạp tấm ngồi bán mà coi là có cái chứng bệnh nan y là nó mẫu lưỡng cũng là nó bệnh tật là nó liên tục, nhưng mà những cái đó con quan tâm. Bây giờ cái bệnh của con là con quan tâm mà nhiều lúc hôm nay chạy ra là con cứ im lặng nữa mà con không tả đấy, con im lặng nữa để coi thử nó cái cách thức của nó như thế nào. Thì con thấy nó tự ra rồi nó tự đi mất là con không quan tâm. Con thấy có cái cách của con thực hiện là con không quan tâm, thì là nó đi, nó đến rồi nó đi. Nhưng mà vì còn cái được từng nào dạy con là xả tâm và ngồi kiệt giả 30 phút là có cái niệm ác nào đến xả. Thì con ngồi nhiều lúc á, ngồi được sáng 30 phút nhưng mà thỉnh thoảng có cái niệm đến con xả. Mà con ngồi niệm con thường xuyên xả thì liên tục thì nó lại giảm cái ác pháp. Còn bữa nó là hôn trong nó đến rồi con ngồi dậy ra con này chưa bạch được đường trường nào thì không biết làm như thế nào. Con đi con dùng cái thấy niệm con đi ngồi để thở nam hơi để con về con. Mà con đi một vòng ở trường thật được chúng quanh thật mà con phải đi từng nào nó khỏe lên này, mà đi từng nào nó an lạc lên này, mà đi từng nào cả thân cả tâm đó không còn cái niềm nào khơi lại. Rồi bữa sau con cũng là tập và chưa chính được trường lao nhưng mà còn tập ở trên 5 phút thôi. mà thầy nó cũng cứ rất là an lạc cả cái tâm cả cái thân. Rồi khi đêm nay con cũng tiếp tục con làm mình cũng thấy đó, thì Đức Thượng Lão dạy con nhưng con cho con cái pháp nào con thì khả năng nhiều như thế cô cháu con được thì Đức Thượng Lão dạy con. Con bây giờ con tu về cái pháp mà đi kinh hành của con, con thấy nó an trú được, con thấy nó nhiếp tâm được, thì như vậy là con ôm cái pháp đó con tu. Rồi cái thân của con là vì nhiều thương tích cho nên nó có nhiều cái chướng ngại, nhưng mà vì cái pháp mà tu tập đó nó đem lại cái sự bình an cho thân con, và cái sự nhiếp tâm con nó chặt chẽ, nó không có còn bị niệm ra niệm vô. Thì con phải ôm cái pháp đó mà tu tập. Trong vòng một tuần lễ sau này thầy sẽ kiểm tra lại, kiểm tra lại cái pháp đó. Con bây giờ về từ đây về sau nỗ lực tu chuyên gần cái pháp đó. Có cái gì thì con viết giấy con gửi cô Dị qua cô sẽ gửi cho thầy để thầy trực tiếp để thầy hướng dẫn con. Trong cái thưa Đức Thượng Lão, trong cái đi ngồi xuống thì con tạc ý, bởi vì đi cái thân hành niệm là con tạc ý liên tục, giơ chân lên để dẫn xuống là tạc ý liên tục, cho nên là cái anh hôn cho mày không đến, và cái anh quá cái lăng nhăng là không thể đến. Rồi là con thấy khí tập xong rồi thì con thấy trong cái thân và cái tâm nó khỏe vô cùng nè, mà con thấy là an lạc một cách có hiệu quả. Thì như Đức Thượng Lão cho con tập làm một đêm một thời là bốn thời, thì Đức Thượng Lão dạy con về một thời rồi là tập nên tập như thế. Theo thầy thấy con nên tập khoảng độ chừng 15 phút thôi. 15 phút, không có được tập nhiều. Rồi từng lần lượt từng thuộc rồi thầy sẽ cho tăng lên. Còn bây giờ thì cứ 15 phút mà chia làm hai lần, mỗi lần là 15 phút rồi nghỉ khoảng 30 phút, 1 giờ rồi tu tập tới lại. Tôi đúng 30 phút trong một buổi thôi. Như vậy là 30 phút nhưng mà chia làm hai lần. Mỗi lần là 15 phút. Rồi đi kinh hành pháp ý theo pháp hành niệm. Là con trong một 30 phút này nhưng mà con phải chia đôi. Chia đôi ra. Chia đôi. Con mừng. Ngoài cái tủ xong rồi là con vào viết bài rồi là con làm chi cũng được, được hết. Đọc sách nghiên cứu để thông suốt những giới luật đó thôi. Một con chỉ có thời tu thôi. Thì con vô cùng biết ơn thầy nào, xin thầy nào cho con đành lui. Minh thiện con. Kính thưa thầy, qua thời gian đầu thì con tu cái nhất tâm thì 5 phút, sau đó cũng tăng lên được 15 phút, nhưng mà cũng còn kẹt 1-2 niệm. Thì con cũng cố gắng. Thì con kính thưa thầy là trước tuần đời thì có nó là hướng dẫn cho con cách thức rồi trước giờ cho nó được. Thì theo con thấy là hình như trong tu viện này chỉ có mình con người cũng được, cho nên thầy có thể trợ lực thêm cho con để thầy cho nó vững. Trong như là từ nhà thầy dạy pháp nhất tâm thì con chỉ là nhất tâm trong cái cánh tay đi ra đi vô, chẳng hạn như là có phải là cần phát ý là anh tịnh thân hành có biết đưa tay ra anh tịnh hành biết xe vô không chưa thì chỉ có đưa tay ra thì biết đưa tay ra anh đưa không đưa tay ra không đưa tay vô một không đưa tay ra không đưa tay vô hai và con làm như là năm lần rồi con tiếp tục làm như 5 lần. Thì con cũng thấy là có kết quả. Sau cái trước trong cái trình của thầy là cái đầu gối con nó thường đau nhất, thì con cũng dùng cái lời dạy của thầy là con nói là cái đầu gối bên trái này thì đau nhất cái sau cánh tay này ra, thì bữa nay con cũng thấy có kết quả. Nhưng bây giờ con nhặt cái nỗi là mỗi lần mà ở trên giường xuống hay là ngồi như hồi nãy giờ là tự nhiên cái chân cái nhắc này sao thưa thầy? Nó bị tê, nó ra thì nó lo. Bây giờ cứ lo tập nhiếp tâm cho được, nhiếp tâm cho được thì đưa cánh tay ra, đưa cánh tay ra nhiếp cho thằng này cho được. Cái này thì lần lượt con tăng dần lên, tăng dần lên tới 30 phút nhiếp cho hoàn toàn là không có niệm, không có niệm mặt cho đưa thằng đó. Mình cố gắng tập như vậy thì sẽ kiểm tra lần lượt rồi thì sẽ dạy cho các chiếc con này trước già là không còn bị đau, bị đớn gì nữa hết. Chỉ cần bây giờ nhiếp tâm cho được rồi sau đó mới an cứu cho được. Làm được tình mình đi tu học mình được cái pháp này, cái pháp khác con vậy thôi. Cái đây cho con hỏi thêm là lâu nay con thường tu tập cái pháp môn mà chánh niệm chánh giác đó là nó theo cái quy định của con. Chẳng hạn như là trưa con về con đi kinh hành, rồi chẳng hạn như là 2 giờ trưa con đi kinh hành, như vậy thì có cái thời gian không thiết trong thời hay là bỏ bớt hả? Con cứ đi sinh hành vậy được, nhưng mà điều kiện tu nhiếp tâm trên cánh tay con nhiếp tâm thì con định bỏ. Là mấy bữa nay là con 2 giờ ví dụ chiều con đi sinh hành, ngủ con đi sinh hành 2 giờ thì xong cái là con nghỉ thư giãn nửa tiếng, sau đó con tiếp tục là tính cái chỗ này nhắn con ngồi nhiếp tâm. Thì trước con mà thì trước khi đặt ra sao thôi như đây là tốt lắm rồi thì con ra lắng mà nỗ lực tu đặt nha. Cái kết quả bây giờ thì con tập hay là chỉ là nhiếp tâm từng bước đi cho con trong cái khoảng thời gian tu tập rất ngắn, đủ cái sức của con không một niệm nào không dậy trong cái bước đi cho con. Con tập thử từ 5 phút đến 10 phút thôi đừng có nhiều. Nhưng là bây giờ con bắt đầu con tu 5 phút cho kỹ nữa thì trong khoảng thời gian 5 phút nó trong 30 phút đó nó có nhiều khoảng thời gian tập 5 phút tu 5 phút nghỉ 5 phút coi như 30 phút con tu được 3 lần 5 phút rồi xả nghỉ cứ như vậy tu tập còn các hết khác như cái tính cần kết nhân quả này kia để mà xả tâm thì con cứ tự nhiên tu tập. Còn riêng cái pháp nhiếp tâm ở trên nước chân đi của con thì con phải tu tập nhất cho kỹ lưỡng không có niệm được ra mà chỉ sáng buổi chiều buổi tối buổi kia 4 giờ con đều tu tập 30 phút thôi. Còn cái kia tất cả những cái khác tu con tu tập thì con cứ tiếp tục con tu tập con ráng cũng được cả à còn đừng có rồi học hành thêm mình cứ giới được cái thằng rồi làm bài rồi cho nó có thể làm bài nếu mà thầy đọc lại cái bài những cái điều kiện gì cần thiết thầy sẽ thích lợi được thêm lên ta phải áp dụng vào những cái điều mà con đã hiểu biết để xả thân con cho rất nát lớn tuổi rồi ta lớn tuổi rồi nó cũng còn bao lâu nữa mình nỗ lực tu để trước khi mình chết mình phải làm chủ được sự sống chết của mình một chút để cho mình già nữa còn sống mình không còn khổ sở nữa con. Cuộc đời cũng như con quá lớn tuổi rồi không còn lâu nữa đâu phải lắm nữa được nhớ về tập kỹ thì thôi rồi thầy sẽ còn lớn rồi thôi thì kiểm tra vậy từng chút là để dẫn dắt mấy con đi lên cho được. Thầy không bỏ người nào hết nhưng mà mấy con phải tự thắp bước lên đi tự tập thầy không tập luyện dụng mấy con được nhưng mà thầy dẫn dắt mấy con từng bước đi lên cho chắc chắn thấy đâu kết quả tới đó. Ngày kết quả tôi thấy tặng rồi thì nó sẽ làm chủ được. Con có hỏi thầy gì không? Cái gì vậy? nó xả được nha. Rồi con cứ ôm những cái pháp đó tu tập và thành nhiếp tâm những cái lúc đi trong đó được có chất lượng, đừng có niệm khởi bị chẹt được nữa, phải nhiếp tâm chút niệm tâm từng nhiếp được đó, như vậy là đủ rồi. Con vừa tập rồi lần lượt rồi thì sẽ tăng lên, tăng lên cho đến đúng 30 phút với cái thiền định của chúng ta ha. Phải không nhiều thôi. Đến đây ra là coi như buổi hôm nay đó thì coi như là mấy con đã nắm vững cái pháp, cái pháp hết rồi, ráng mà tu tập. Những người nào mà chưa biết pháp tu, chưa có gì hết thì mấy con nên viết giấy gửi cho cô Út, cô Út gửi cho thầy, rồi thầy sẽ đọc, rồi thầy sẽ viết. Các con chưa có nắm được pháp đó thì thầy sẽ đọc riêng, còn các con mà biết pháp rồi cứ lo tu tập cho thành được. Một tuần hoặc hai tuần sẽ gặp lại thầy chứ không có thầy bỏ đâu. Còn gặp lại thầy thì kiểm tra thì đương đất, người nào được đến mức độ nào thì nâng lên trên cái mức độ đó, không để phí thời giờ của mấy con, để cho mấy con cứ dặn chân tại chỗ thì cũng được, mất thì giờ rất uổng mấy con. Cho nên chắc chắn là mỗi tuần hoặc là sao lắm thầy mắc bận gì đi nữa, dù thầy sẽ đi ra rồi bắt đi nữa, thì cũng một tuần, cũng hai tuần thầy cũng sẽ gặp mấy con. Bởi vì thầy phải về đây chứ không có bỏ mấy con đâu. Như thầy ra thì chỉ đạo cho ở ngoài đó người ta làm công việc xong rồi thì thầy về liền cho thầy đứng ở ngoài đó. Bởi vì ở ngoài đó thì coi như là đang xây dựng, đang làm công việc đó, phải đang trong cái ban tổ chức, nó không phải thuộc việc tu viện của mình đó, mà nó là cái trung tâm ăn dưỡng, cho nên nó cơ sở để ăn dưỡng để nuôi những người bất hạnh trong xã hội. Cho nên chúng ta làm cái việc để ích cho xã hội này. Còn cái tu viện của chúng ta là những nơi mà chúng ta đào luyện cho những người tu chứng đạo, đem cái kinh nghiệm này mà đi ra dạy các lớp ở trong các trung tâm ăn dưỡng, và ở đâu mà cần thì có người của chúng ta đến đó, đem cái thân giáo của chúng ta đến dạy họ. Cho nên đến đây thì mấy con người nào mà còn quyết tâm tu giải thoát thì mấy con ghi đúng những cái điều mấy con cần như thế nào, và sự tu tập của mấy con như thế nào, người nào tu pháp gì như thế nào, thì mấy con ghi kỹ lại cho thầy, gỡ cuốn đem vào thì sẽ đọc, thì nghiên cứu lại để giúp mấy con sẽ tu tập cái lộ trình nào, cái pháp nào để cho phù hợp với đặc tướng, với cái cách thức của mấy con, để mấy con đạt được cái kết quả mong muốn của mấy con. Đến đây thì thầy xin giúp. Bây giờ thì xin chào mấy con, thì xin tới rồi.